Ta bị lừa hôn, chương 36, thầy Mặc xin đừng chơi lưu manh. Góc truyện audio.com, editor, xoài, beta, bô, ngày hôm sau, khi Linh Duyệt tỉnh dậy, cậu ngồi trên giường và cầm điện thoại, căng thẳng giải thích với Ngô Cẩm Vinh. Anh Vinh, sau khi em tỉnh dậy thì thấy anh chưa tỉnh nên không có kêu anh. Anh cứ tưởng nửa đêm cậu bị chó tha đi mất rồi. Ngô Cẩm Vinh bị sốc, buổi sáng anh thức dậy chiên sủi cảo và nấu cháo. Sau khi chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, anh đi kêu Linh Duyệt xuống ăn thì, lúc mở cửa ra thì anh bị dọa cho hết hồn. Giày vẫn ở đấy nhưng người thì không thấy đâu. Làm sao mà một người lớn đang sống sờ sờ lại bỗng nhiên biến mất được. Anh mau chóng gọi điện hỏi Linh Duyệt, anh nghe thấy giọng điệu cậu vẫn còn đang ngáy ngủ nên Ngô Cẩm Vinh tức tối. Đứa nhỏ này làm việc chẳng đáng tin gì cả. Linh Duyệt xin lỗi, thật sự xin lỗi anh. Lần sau em không dám nữa đâu. Ngô Cẩm Vinh nhìn bộ quần áo đang nằm trong nhà anh. Chân mày vừa giãn ra lần nữa trao lại. Cậu mặc quần áo ngủ, quấn chăn và đi chân trần ra ngoài à, Linh Duyệt. Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, cậu phải giải thích thế nào đây? Linh Duyệt sắp khóc tới nơi. Dưới tình thế cấp bách, cậu đành giả bộ bệnh để trốn thoát. Em, anh Vinh, đầu em nhức quá, em chết mất, ôi, muốn xỉu rồi, em đi chết đây. Ngô Cẩm Vinh, Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, Mặc Diễm nghe vầy bèn. Phụt, một tiếng, một đám lửa lập tức bùng lên trên đầu Linh Duyệt. Tức ghê, phòng ngủ mà Linh Duyệt đang nằm chính là căn phòng mà con tiểu Hắc Long đã đục lỗ. Ở giữa là phòng khách được kết nối với căn phòng này. Xuyên qua bức rèm sẽ thấy Mặc Diễm, người mặc quần áo thoải mái đang đốt nến thơm, uống trà và đọc sách. Cậu muốn cúp máy rồi lao vào bóp chết anh ta ghê. Ngô Cẩm Vinh đang chờ Linh Duyệt giải thích. Cậu đừng giả bộ nữa. Tự cậu xem bản thân mình có giống người bình thường không? Làm chuyện gì cũng phải có giới hạn thôi chứ. Linh Duyệt sắp khóc. Cậu nên giải thích thế nào đây? Mặc Diễm đột nhiên lên tiếng. Buổi sáng tôi đi đón cậu ấy. Cậu ấy kích động quá nên quên mang giày đã chạy theo tôi. Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, Ngô Cẩm Vinh. Ngô Cẩm Vinh chẳng nói câu nào bèn trực tiếp cúp máy. Không biết vì sao mà Linh Duyệt cảm thấy càng giải thích càng tồi tệ hơn. Linh Duyệt nhìn chằm chằm Mặc Diễm. Đỉnh đầu cậu vẫn đang bốc lửa. Mặc Diễm chẳng sợ hãi chút nào. Anh lật một trang sách, nói bằng giọng điệu lười biếng. Yêu tinh không thể ngủ trong nhà loài người để tránh bị bại lộ thân phận. Tôi làm vậy vì muốn tốt cho cậu thôi. Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, Linh Duyệt hít một hơi thật sâu. Cậu từ trên giường nhảy vèo xuống đất, hùng hổ chạy ra ngoài. Mặc Diễm, có phải anh nên cho tôi một lời giải thích không? Tôi cảm thấy như mình bị bắt cóc ấy. Linh Duyệt tức giận bèn vung quả đấm lên. Cậu chưa kịp đánh thì đã bị linh khí trên người Mặc Diễm trấn áp. Cậu tức muốn đánh anh ta nhưng đánh không lại. Mặc Diễm đặt sách xuống. Nhướng mày, mỉm cười. Chẳng phải cậu nói muốn qua nhà tôi chơi sao? Không đi tham quan à? Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, anh đừng nói sang chuyện khác. Cậu thích gì tôi đưa cho cậu. Xem như lời xin lỗi của tôi. Tôi chẳng lạ gì mấy thứ đó. Tuy Linh Duyệt nói thế nhưng vẫn liếc mắt đánh giá xung quanh. Sau đó cậu đột nhiên bị nhồi máu cơ tim. Giường chạm khắc hoa bằng gỗ lim. Nóc nhà điêu khắc hình long phượng. Bàn ghế cùng đồ trang trí theo phong cách cổ điển. Không cái nào là không tinh xảo. Cậu không nhận ra từ triều đại nào nhưng trực giác mách bảo cậu toàn bộ đều là đồ cổ. Mỗi một thứ đều bán được rất nhiều tiền. Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, Linh Duyệt nhớ lại căn nhà của mình. Cậu ôm ngực rồi phất tay. Ông đây không thèm chơi với anh. Tạm biệt, trở lại cho tôi. Mặc Diễm túm lấy phía sau cổ áo Linh Duyệt. Kéo cậu vào phòng bất chấp sự phản kháng. Tôi bảo cho cậu thì chắc chắn sẽ cho cậu. Tôi muốn xin lỗi cậu. Anh đưa tôi đồ thì tôi sẽ tha thứ chuyện bị anh bắt cóc ư? Chân mày Linh Duyệt dương lên. Cậu định duỗi móng ra cào nhưng không dám vì khác cấp bậc chiến đấu nên cậu sợ bị ăn đòn. Tôi vì cậu mà đến loài người cũng đánh. Cậu lại không thể tha thứ cho tôi lần này sao? Mặc Diễm bất mãn, lúc tôi ôm cậu, rõ ràng cậu vẫn còn mở mắt. Tôi thấy cậu im lặng nên tôi mới ôm cậu về. Linh Duyệt, Pudding Vic Xoay, WordPress.com, cậu cảm thấy hơi sai sai nhưng chẳng tìm ra được lý do để phản bác. Sau một hồi do dự, Linh Duyệt thấy Mặc Diễm vì cậu mà ngay cả mặt mũi con người cũng dám dạy dỗ bèn quyết định cho đối phương thêm một cơ hội. Anh muốn đưa tôi cái gì? Màu gì? Quà mà thiếu thành ý là chuyện này không xong với tôi đâu đấy. 7 màu, hoa, Pudding Vic Xoay, WordPress.com, Mặc Diễm cảm giác mình chẳng cần dùng nhiều sức lực để túm Linh Duyệt thì cậu đã chủ động chạy đằng trước. Anh khẽ mỉm cười, dụ bắt chim non quả nhiên như săn bắt thú, răng bẫy rồi từng bước dẫn dụ vào. Cuối cùng anh thu lưới lại là có thể trực tiếp tha về nhà. Linh Duyệt quan sát căn phòng trưng bày toàn những đồ vật kỳ lạ. Cậu tò mò nhìn cái này một chút, nhìn cái kia một chút. Cuối cùng, cậu lấy cái bình sứ màu xanh trắng lên. Hỏi, thầy Mạc, cái này ở triều đại nào? Hình như là thời Đường. Đoạn đao đó thì sao? Có lẽ là triều đại nhà Tống. Thế còn cái ly lớn màu xanh kia? Pudding Vic Xoay, WordPress.com, đấy là đồng thau. Hình như thời nhà Thương, niên đại quá lâu, cũng không phải vật gì quan trọng nên Mặc Diễm không nhớ rõ. Linh Duyệt hoài nghi nhìn anh, đời nhà Thương chắc chắn cách thời đại này hơn nghìn năm. Chẳng phải anh 1000 tuổi rồi sao? Mặc Diễm cau mày, việc đấy quan trọng sao? Liên quan gì đến tuổi tác của tôi? Được rồi, chẳng liên quan gì cả. Linh Duyệt càng thấy kỳ quái, nhưng cậu tạm thời bỏ qua chủ đề này. Linh Duyệt cầm một cụm răng trông lạ lạ lên, tò mò, đây là răng ai thế? Người thời đồ đá à, tôi quên rồi. Chắc là chiến lợi phẩm. Mặc Diễm thật sự chẳng hiểu nổi mình lấy răng người đồ đá có ích lợi gì. Nhưng hình như nó thuộc về một con thú dữ. Linh Duyệt đang lang thang khắp phòng thì cậu bỗng dưng cảm nhận được một luồng linh lực hỏa quen thuộc. Linh Duyệt bước vào căn phòng trong cùng dựa theo cảm giác. Cậu vừa mở cửa thì sợ ngây người. Treo trên tường là một cây quạt 5 màu rực rỡ xinh đẹp với màu sắc vô cùng diễm lệ. Linh Duyệt nhìn một phát đã nhận ra chất liệu ngay. Chuyện đó khiến cậu nổi điên. Một nửa vì phẫn nộ, còn một nửa vì sợ hãi. Lông đuôi phượng hoàng, không phải một cái, lại còn không phải cùng một con. Anh lấy đuôi phượng hoàng từ đâu ra? Đây cũng là chiến lợi phẩm à, hay anh thích nhổ lông đuôi phượng hoàng? Pudding Vic Xoay, WordPress.com, Mặc Diễm nheo mắt, thoáng chốc anh đã ở ngay sau lưng Linh Duyệt, gần như dán lên người cậu. Phượng Hoàng đã mấy trăm năm nay chưa hiện thế, cậu mới bay lớn sao biết đấy là lông đuôi Phượng Hoàng. Cơn tức giận của Linh Duyệt lập tức bị dập tắt. Tôi đọc trong sách, Mặc Diễm giữ tay cậu để đề phòng cậu chạy trốn. Không liên quan gì tới cậu, tại sao cậu lại kích động đến thế? Linh Duyệt bị khí tức của yêu tinh mạnh mẽ hơn mình bao phủ. Cậu muốn chạy nhưng không thể nên Linh Duyệt trợn mắt, nhảm nhí, đấy là vua của loài chim. Một con chim hỉ thước như tôi đương nhiên phải ủng hộ vua của loài chim rồi. Mặc Diễm ấn cậu vào tường, nói, cậu biến thành chim hỉ thước cho tôi xem đi. Chân Linh Duyệt mềm nhũn, không được không được không được, tôi không thể biến. Nguyên thân sao có thể tùy tiện biến được, anh chẳng phải vợ tôi. Tôi không thèm cho anh xem đâu. Pudding Vic Xoay, WordPress.com, thần sắc Mặc Diễm chợt khựng lại vì anh đột nhiên nhớ ra. Đúng rồi, Linh Duyệt còn một vị hôn thê chưa tìm thấy. Lửa trong lòng Mặc Diễm bùng cháy. Hôm nay, anh nhất định phải hỏi cho ra lẽ rốt cuộc nguyên thân Linh Duyệt có đúng là Phượng Hoàng hay không? Nếu đúng thế thì anh khỏi cần tìm nữa. Danh chính ngôn thuận cướp cậu về nhà. Linh Duyệt cảm giác được một luồng hơi nóng bao quanh mình khiến linh hồn run rẩy. Chân cậu mềm đi, Linh Duyệt dán vào tường. Lặng lẽ trượt xuống, mình sẽ bị ăn thịt sao? Ngay sau đó, Mặc Diễm đỡ Linh Duyệt lên. Cậu làm gì thế? Linh Duyệt sợ đến sắp khóc. Biểu cảm anh dọa người quá. Ngọn lửa anh màu đen đúng không? lửa mà sẽ bị hồn phi phách tán khi đụng vào ấy. Mặc Diễm mau chóng buông cậu ra, anh híp mắt cười, sờ đầu cậu rồi dỗ dành. Xin lỗi cậu, tôi thu lửa vào rồi. puddingvixxoài.wordpress.com, Linh Duyệt hít một hơi thở sâu. Kinh khủng quá, yêu nghìn năm đã đáng sợ như vậy thì rốt cuộc nguyên thân Mặc Diễm còn đáng sợ hơn gấp mấy lần nữa. Linh Duyệt làm biểu cảm đáng thương khiến Mặc Diễm chẳng dám nặng lời. Anh rất sợ dây kế tiếp sẽ dọa cậu bật khóc. Linh Duyệt rối rắm, tôi muốn hỏi những thứ đó anh lấy đâu ra vậy? Mặc Diễm nói bậy nói bạ một cách nghiêm túc. Tôi thắng cược với người khác nên lấy được. Thật sự không phải anh nhổ. Tôi nhổ lông nó làm gì? Tuy lông đấy dùng làm trang sức rất đẹp nhưng tôi cũng đâu cần nhổ ra. Mặc Diễm trông vô cùng nghiêm túc. Cá cược thắng hết đấy. Có vài cái tôi trao đổi với người ta. Tôi thề là tôi ghét đánh chim nhất. Chim đẹp như thế sao nỡ lòng nào mà đánh. Linh Duyệt che ngực, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu cảm thấy bản thân đã bảo vệ được mông mình rồi. puddingvixxoài.wordpress.com, Mặc Diễm gỡ cây quạt kia xuống. Hào phóng nói, tôi cho cậu quạt lông chim này. Linh Duyệt ngây người, anh đưa cho tôi thứ giá trị như thế. Dù sao cũng là người khác thua cược nên tôi chưa dùng tới bao giờ. Đúng lúc nó hợp với hỏa linh lực của cậu. Mỗi ngày cậu gối đầu ngủ để hấp thụ chút linh khí đi. Mặc Diễm dứt khoát nhét vào ngực Linh Duyệt. Cậu không muốn cũng phải lấy. Tay Linh Duyệt run rẩy. Hấp thụ xong cậu chắc chắn sẽ lớn thêm một vòng. Tốt hơn nữa cậu sẽ điều khiển được lửa của mình. Đây là anh đền bù cho việc bắt cóc tôi. Cho rồi thì không được đòi về đâu đấy. Chẳng những vậy, Mặc Diễm lấy ra một cái vòng tay 7 màu. Cái này tôi cũng cho cậu nốt. Nó cứng và lì đòn. Ai bắt nạt cậu thì rót linh khí vào và ném lên trời. Nó sẽ tạo thành lá chắn xung quanh để bảo vệ cậu. puddingvixxoài.wordpress.com, làm cái gì? Linh Duyệt chạm vào chiếc vòng. Sau đó, cậu suýt nữa đã quỳ xuống. Thây là vảy rồng, trưởng thành với thuộc tính khác nhau. Làm từ nhiều con rồng gộp lại. Mặc Diễm biểu diễn cho Linh Duyệt xem cách sử dụng. Anh đảm bảo với động tác ngu ngốc này thì một yêu tinh có IQ thấp như tiểu yêu vẫn học được. Linh Duyệt ngửi chiếc vảy màu tím. Con mẹ nó, cậu chẳng cảm nhận được mùi vị gì cả. Bấy giờ, cậu mới yên tâm. Thầy Mạc, anh lấy từ đâu ra thế? Mặc Diễm im lặng rồi nói. Cá cược, người khác bị tôi đánh bại. Thêm vào 2 món xem như là lời xin lỗi của tôi. Nếu lần sau tôi bắt cóc cậu nữa thì tôi sẽ cho 2 món đồ. Mặc Diễm chỉ vào căn phòng đầy chiến lợi phẩm. Ở đây vẫn còn nhiều đồ nên anh có thể trói cậu thêm nhiều lần. Nếu cậu còn dám ngủ qua đêm ở nhà người khác, anh gặp lần nào sẽ trói lần ấy. puddingvixxoài.wordpress.com, tay Linh Duyệt run lẩy bẩy. Dám dùng mấy vật đó ra cá cược. Yêu tinh đó chắc chắn bị ngu. Cậu nhanh chóng cất vào trong ngực, khóe miệng Mặc Diễm cong lên, dùng giọng điệu dụ dỗ người bạn nhỏ thương lượng với Linh Duyệt. Nguyên thân cậu là gì? Cho tôi xem một lần đi. Không cho, không cho, không cho, Linh Duyệt lắc đầu như trống bỏi. Cậu định chạy thì Mặc Diễm nhanh chóng duỗi tay ôm lấy eo Linh Duyệt. Cậu tính chạy đi đâu? Linh Duyệt không thể thoát khỏi vòng tay anh. Trong lúc cậu đang nghĩ cách để trốn thì nghe thấy tiếng ai đó ngoài cửa. Tôi đến không đúng lúc à? Phan Văn đứng trước cửa một cách khó xử. Y lén nhìn Mặc Diễm. Dưới đáy mắt che giấu 2 chữ. Cầm thú, puddingvixxoài.wordpress.com, nhanh như vậy đã hạ thủ. Y còn có thể nói gì? Linh Duyệt nhân cơ hội này chui ra khỏi ngực Mặc Diễm. Bây giờ... cậu cảm giác cả người trên dưới đều là mùi của anh. Hồi nãy, suýt nữa là cậu sợ đến hóa thành nguyên thân. Mặc Diễm trừng Phan Văn. Đồ cản trở, hôm nay dụ không thược. Mặc Diễm nói nghiêm túc. Ăn sáng trước đi, Linh Duyệt ôm bảo vật trong ngực. Không dám đứng lại, tôi qua công ty ăn luôn. Mặc Diễm lại duỗi tay kéo cậu về. Ăn no rồi hãy đi. Linh Duyệt, puddingvixxoài.wordpress.com, ảo giác à, dường như cậu chẳng hề chống cự tí nào. Lúc ăn cơm, Phan Văn hỏi, gần đây cậu không nhận lịch trình. Bước tiếp theo cậu tính làm gì? Linh Duyệt ngoan ngoãn đáp, bước tiếp theo tôi sẽ ngừng diễn xuất. Anh Vinh bảo muốn tôi lắng đọng thêm chút kinh nghiệm nữa nên cần tiếp tục học tập. Phan Vãn đã biết chuyện gì xảy ra lúc livestream, y gật đầu tán đồng. Ngô Cẩm Vinh quyết định đúng đắn. Anh ta không ép cậu đi kiếm tiền trong lúc này chứng tỏ tâm tính con người đó rất tốt. Pudding Vic Xoài, WordPress.com, Linh Duyệt gật đầu, anh Vinh là người cực kỳ tốt. Mặc Diễm nhướng mày, Ngô Cẩm Vinh là một ông chú thì có gì đáng khen. Linh Duyệt nhanh chóng ăn xong bữa sáng. Sau khi cảm ơn Phan Văn, cậu vẫy tay với Mặc Diễm. Tôi đi đây, Mặc Diễm, tôi chờ cậu đi được không? Khỏi cần, anh Vương sẽ đến đón tôi. Linh Duyệt nói xong bèn co giò lên chạy. Chân không chạm đất gần như bay ra ngoài. Phan Văn nhịn cười, anh làm chuyện cầm thú gì mà khiến người ta sợ thế? Mặc Diễm thở dài, anh chưa kịp cầm thú thì cậu đã chạy mất tiêu. Phan Văn nói chuyện như người từng trải. Anh kiên nhẫn đi, dọa làm người ta chạy mất sẽ khó dỗ lắm đấy. Pudding Vic Xoài, WordPress.com, Mặc Diễm cười nhạo. Khắp đất nước chẳng có gấu trúc cái nào thành tinh thì cậu lấy kinh nghiệm ở đâu ra? Anh xem thường gấu trúc độc thân. Sai rồi, Mặc Diễm giải thích, tôi không xem thường người độc thân mà tôi xem thường giống loài cậu chỉ có mình cậu là thành tinh. Tuy loài tôi chỉ có mình tôi nhưng xác suất thành tinh là 100% mỗi khi xuất hiện. Phan Văn trông thấy sự khinh bỉ trong mắt Mặc Diễm, y đau lòng nên ôm ngực, tim bị đâm một nhát. Linh Duyệt vừa bước vào công ty thì anh thư ký lập tức nói. Duyệt Duyệt, cậu tới trễ 2 phút nên bị trừ 2 điểm, giảm 200 đồng, Linh Duyệt nghe đến trừ tiền thì cậu vừa đáng thương để lôi kéo đối phương. Anh Phương, anh không biết hôm nay em chịu nhiều đả kích cỡ nào đâu. Em mới mở mắt ra đã bị kích động đến nổi điên. Sau đó còn kích động hơn nữa nhưng nói chung là cực kỳ kích động nên em mới tới trễ. Pudding Vic Xoài, WordPress.com, thư ký Phương chẳng hiểu rốt cuộc cậu chịu bao nhiêu kích động nhưng nhìn nhan sắc của cậu. Y quả thật không nỡ làm khó. Xét thấy cậu vi phạm lần đầu nên anh tha. Hôm nay công ty mời thầy vụ công mới. Rất nổi tiếng và cực kỳ nghiêm khắc. Lát nữa, cậu khôn khéo một chút, giải thích thật rõ nguyên nhân vì sao tới trễ. Linh Duyệt vỗ trái tim nhỏ đang đập thình thịch của mình. Em cảm ơn anh Phương, thiếu chút nữa cậu mất 200 đồng rồi. Linh Duyệt tính chạy thì thấy Ngô Cẩm Vinh đứng ngay đầu cầu thang. Ngoắc cậu lại, tới đây, anh Vinh, em đến trễ. Linh Duyệt chột dạ định bỏ chạy. Nhưng cậu thấy sắc mặt Ngô Cẩm Vinh lạnh lùng nên chậm chạp đi qua. Sau khi Ngô Cẩm Vinh ngồi xuống, anh hỏi một cách ôn hòa. Cậu nói đi, tối qua đã xảy ra chuyện gì? Mặc Diễm tới đón cậu à, Linh Duyệt? Vâng, Pudding Vic Xoài, WordPress.com, Ngô Cẩm Vinh cau mày. Rốt cuộc hai người đã làm cái quái gì thế? Linh Duyệt nhanh trí móc cây quạt từ trong ngực ra. Thầy Mặc mua cho em cây quạt ở nước ngoài. Anh thấy đẹp không? Cực kỳ đẹp đúng không? Em thấy nó thì kích động quá nên. Chạy xuống, Ngô Cẩm Vinh bóp chán. Cậu chú ý chút đi. Đừng tạo tin đồn, anh không muốn xía chuyện tình cảm của cậu nhưng anh không muốn thấy người trẻ tuổi như cậu bị tình cảm làm cho đầu óc mê muội. Cậu hãy lý trí hơn, còn cả vị hôn thê của cậu nữa đấy. Trước khi chưa xác định đó là ai thì đừng ở chung. Ngô Cẩm Vinh nói đến đây, khóe miệng lập tức giật giật, rốt cuộc anh đang nói gì? Sao anh lại thấy mình như người cha già vậy? Ngô Cẩm Vinh không mở miệng được, cậu, đi học đi, nói chung là cậu cứ chú ý giữ khoảng cách, về sau cũng thế, cậu tự suy nghĩ đi, trước khi yêu đương thì nên báo cho công ty biết, đừng quên đấy. Dạ vâng, Pudding Vic Xoài, WordPress.com, Linh Duyệt nghe mà đầu óc cứ mơ hồ. Cuối cùng ý anh Vinh là gì? Cậu chưa tìm ra vợ thì sao sống chung được? Dù tìm thấy thì cậu cũng sẽ không ngủ chung với người ta vì lỡ con gái người ta ghét thì cậu sẽ nghĩ cách giải trừ hôn ước. Trách nhiệm của cậu là tìm cô ấy nhưng quan trọng là không ép buộc. Cậu hiểu đạo lý đó. Vậy nên anh Vinh giáo dục cậu nửa ngày thì liên quan gì đến chuyện sáng sớm cậu đi theo Mặc Diễm? Linh Duyệt không hỏi nhiều. Cậu nghe thấy anh Vinh cho mình đi bèn chạy như bay. Khi chạy một mạch vào phòng luyện nhảy, cậu bắt gặp thầy đội khăn trùm đầu. Thầy có vóc người khá thấp, mặc áo luyện công màu đen. Tuy thầy gầy gò nhưng để lộ ra cơ bắp rắn chắc. Không khoa trương nhưng mạnh mẽ, y khoảng 30 tuổi, có nước da ngăm, sắc mặt lạnh lùng trông hơi hung dữ. Linh Duyệt lo lắng bước qua, cậu cẩn thận quan sát đầu thối phương dưới cái khăn trùm. Hình như, đầu y bị hói, Linh Duyệt kìm nén sự tò mò trong lòng. Cúi người nhận sai, chào thầy, em tên là Linh Duyệt. Hồi nãy anh Vinh tìm em nói chuyện nên đến trễ. Thật sự xin lỗi ạ, đối phương thấy thái độ nhận sai của cậu tốt bèn gật đầu. Không so đo với cậu, tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên là Vưu Kiện Thành, học về múa dân gian. Tôi thích kết hợp điệu múa dân gian và múa đương đại với nhau để tạo nên vũ đạo mới. Tổ tiên tôi chuyên hát kinh kịch nên tôi có nghiên cứu một chút về kinh kịch. Trong 3 tháng tiếp theo, những gì có thể dạy tôi sẽ dạy cho cậu một lần. Học được bao nhiêu thì phải xem bản lĩnh của cậu. Linh Duyệt lập tức hiểu rõ. Anh Vinh đã giao tiền. Nếu cậu không học thì cũng không thể trả lại nên Linh Duyệt trả lời. Thầy yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng học. Thầy dạy cái gì thì em học cái đó. Pudding Vic Xoài, WordPress.com, mặt thầy Vưu vô cảm. Lần đầu tiên y mới thấy một học sinh điên cuồng như thế. Xem ra y phải áp chế sự sốc nổi của cậu trong tiết thứ nhất. Đây là video vũ đạo tôi mới quay hôm qua. Cậu xem trước đi, sau khi xem xong, tôi sẽ dạy cậu 3 lần rồi sau đó tôi yêu cầu cậu phải thực hiện được nó. Màn hình lớn phía bên trái phòng luyện nhảy bắt đầu chiếu video. Linh Duyệt vừa xem vừa cởi bỏ áo khoác. Sau khi xem xong 5 phút vũ đạo, Linh Duyệt nói nghiêm túc. Thưa thầy, em nhảy thử một lần. Thầy thấy chỗ nào sai thì thầy chỉ ra. Em sẽ sửa nó ngay lập tức. Thầy Vưu tưởng mình nghe lầm. Cái gì? Linh Duyệt vừa nhảy vừa nói. Em nhảy cho thầy xem. Điệu múa dân gian khá mạnh mẽ nên em thấy thú vị lắm. Pudding Vic Xoài, WordPress.com, động tác Linh Duyệt đều rất chuẩn xác. Hình thể cậu đẹp, cộng thêm sự linh hoạt tốt nên mỗi một động tác cậu làm đều đẹp hơn so với thầy Vưu. Chuyện này khiến Vưu Kiện Thành chết lặng. Cậu ta biết nhảy thật sao? Suy cho cùng thì cậu ta là loại thiên tài gì mà có thể nhảy vũ đạo dài nãm phút dù chỉ xem qua một lần. Thầy thấy thế nào? Sau khi nhảy xong, Linh Duyệt vẫn hít thở đều đều. Cậu ngoan ngoãn hỏi thầy. Thầy muốn em nhảy thêm lần nữa không? Thầy Vưu kích động đến đỏ mặt. Đủ rồi, cậu giỏi lắm. Các giáo viên khác từng dạy Linh Duyệt đều từ phòng học khác chạy tới vây xem. Ánh mắt bọn họ nhìn thầy Vưu chẳng khác gì nhau, vui sướng khi người gặp họa. Họ không biết thầy Vưu sẽ kiên trì bao lâu nhưng Linh Duyệt đã từng dùng thiên bẩm biến thái của mình làm các giáo viên khóc hết người này đến người nọ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong lúc Linh Duyệt đang học tập, thế giới bên ngoài chẳng hề yên tĩnh vì chủ đề liên quan đến Linh Duyệt chưa từng bị đứt đoạn. Fan cãi cọ ầm ĩ, ngóng trông phim mới của Linh Duyệt. Còn anti-fan nhảy nhót khắp nơi, lấy Linh Duyệt ra so sánh với mấy nghệ sĩ khác, họ còn đăng bài nói nhân vật mà Linh Duyệt diễn hay hơn ai. Bài đăng này thế mà vẫn có fan não tàn tán thành. Một số người cũng nói Linh Duyệt trông xấu xí, kém hơn ai đó, fan hâm mộ bất mãn bèn đáp trả lại, người chỉnh mặt còn chẳng đẹp bằng Duyệt Duyệt nha chúng tôi. Mấy người 1-2, cách chương.